Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 223, điện ảnh hậu kỳ hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Jenny App. Cha tìm. Không chỉ có sở cuồng cái này bí danh bộ lạc ở tăng số fan. Lâm Uyên văn học danh vọng cũng ở đây phòng. Dưới mắt đã đạt đến 40 vạn. Văn học đã trở thành Lâm Uyên trước mắt mới chỉ danh vọng giá trị cao nhất. Kẻ tới sau cứ tiến lên. Trước Lâm Uyên vẫn là lấy âm nhạc loại danh vọng nhất dẫn trước. Bởi vì tiện ngư là Lâm Uyên sớm nhất bí danh. Đồng thời Lâm Uyên coi trọng nhất cơ bản bàn cũng vẫn là âm nhạc. Nhưng không ngăn được tiểu thuyết nhiệt độ kéo dài đặc điểm. Ngẫm lại xem, phát một ca khúc nhiều nhất là Hỏa một trận. Nhưng phát một quyển Trường Thiên ảo tưởng tiểu thuyết. Nhưng là muốn liên tái nửa năm thậm chí còn một năm thậm chí lâu hơn. Loại này nhiệt độ có thể kéo dài đến tiểu thuyết hoàn bổn sau đó. Đây cũng là sở cuồng cái này bộ lạc tài khoản fan nhiều nhất nguyên nhân. Lúc này, chính thức xử lý lên bóng dáng cái này tài khoản La Vi. Nhưng là thấy được hậu trường nhắn lại. Nàng có chút hưng phấn đối Lâm Uyên nói. Trước người thấy có công ty muốn đem Võng Vương làm thành truyện tranh thỉnh cầu sao? Thấy được, Lâm Uyên mở miệng nói. Nhưng ta không biết công ty này thực lực như thế nào. Nhà này, La Vi sửng sốt một chút, chợt cười nói, xem ra ngươi không thấy thế nào hậu trường. Không chỉ một gia, trước mắt mới chỉ đã có tứ gia chế tác công ty muốn mua chúng ta, Võng Vương, hoạt hình bản quyền rồi. Trong đó còn bao gồm trong nghề đại danh đỉnh đỉnh Thần Dực Khoa học Kỹ thuật. Thần Dực Khoa học Kỹ thuật, Lâm Uyên không quá hiểu những thứ này. La Vi giới thiệu. Thần Dực ở Tần Tề coi như là nhất lưu truyện tranh chế tác công ty. Đầu năm nay đại nhiệt Tân Lần, Luyện Kim Sư chính là bọn hắn công ty chế tác. Người khả năng không truy hoạt hình, cho nên không quá hiểu. Ngược lại ta cảm thấy được nếu như là công ty này lời nói, là có thể suy nghĩ thật kỹ. Nếu không ngươi liên lạc một chút sở cuồng hỏi hắn một chút ý kiến. Là vì là học mỹ thuật. Coi như là một trạch nữ. Trạch nữ thích hoạt hình, trò chơi, mang một ít nhị thứ nguyên thuộc tính đồ vật. Cho nên đối với truyện tranh chế tác công ty, cũng có nhất định hiểu. Có thể hợp tác, hoàn toàn có thể hợp tác. Là vì thấy Lâm Uyên còn có chút bận tâm dáng vẻ. Cười bổ sung nói, người có thể nhìn một chút cái công ty này xuất phẩm kinh điển truyện tranh. Cơ bản đều tại tiêu chuẩn trên. Nếu không ta đề cử cho ngươi mấy bộ, ngoại trừ năm nay Tân Lần bên ngoài, còn có lúc đầu Pháp Thuật Thiếu Nữ hệ liệt cũng phi thường kinh điển. Ta quay đầu nhìn một chút, Lâm Uyên yêu cầu khảo sát một chút, La Vi gật đầu một cái. Kia bản quyền ở trong tay người nào? Người chính là sở cuồng. Lâm Uyên tùy ý nói. Không khác nhau, La Vi kinh ngạc. Chợt lộ ra một bộ kỳ quái nụ cười. Ngược lại Lâm Uyên cảm thấy La Vi nụ cười rất kỳ quái. Hắn cắt đứt La Vi tưởng tượng. Vẽ một chút đi. Được, La Vi hăng hái 10 phần. Lâm Uyên cũng không biết. La Vi hăng hái. Đến từ nội tâm của nàng một cái tiểu mục tiêu. Nàng hy vọng để cho bóng dáng danh tiếng vượt qua tiện ngư. Về phần nguyên nhân. Đương nhiên là muốn để cho sở cuồng biết được bóng dáng giá trị. Mặc dù chuyện này rất khó khăn, nhưng có chuyện tranh soạn lại ra chi. Cộng thêm, Võng Vương, bản thân liên tái. Chuyện này cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Bởi vì Lâm Uyên hợp tác với La Vi bên dưới. Võng Vương, liên tái độ tiến triển là rất nhanh. Liền fan cũng thừa nhận. Bóng dáng đổi mới. Là manga trong nhà nhất lương tâm một nhóm kia rồi. Đây là bởi vì Lâm Uyên cùng La Vi là chân chính trên ý nghĩa hai người đang vẽ. Manga sáng tác cùng tiểu thuyết bất đồng. Tiểu thuyết rất khó để cho hai người đồng thời viết. Nhưng manga có thể. Lâm Uyên chỉ cần cung cấp ra phân kính. Chuyện còn lại chính là Lâm Uyên cùng La Vi cùng đi hoàn thành. Ngược lại La Vi cùng Lâm Uyên họa phong là thống nhất. Đây là đồng nhân đại xúc cơ bản dày công tu dưỡng. Nhờ vào loại này hợp tác kiểu, Võng Vương, lúc này đã liên tái không nội dung cho rồi. Sau đó thời gian, quỷ suy đăng, lượng tiêu thụ. Như cũ hỷ nhân, rất nhiều nhìn xong quyển 1. Độc giả, đã bắt đầu mong đợi quyển thứ 2 rồi. Ung dung thư minh đây là bởi vì quỷ suy đăng, huyền niệm thức kết vĩ. Quyển 1, kết vĩ, hồ bát một mắc phải quái bệnh. Trên người xuất hiện kỳ quái chấm đỏ. Nghe nói đây là một loại có thể đến mức người chết địa nguyền rùa. Mà muốn phải giải quyết cái này nguyền rùa, thì cần muốn hồ bát nhất đẳng nhân tìm tới trong truyền thuyết Mơ U Trần Châu. Rất hiển nhiên, tìm Mơ U Trần Châu chính là quyển thứ 2 nội dung cốt truyện. Vẫn phải là trộm mộ. Đây là quỷ suy đăng tuyệt đối đầu mối chính. Độc giả nhìn quyển 1 đã có điểm ghiền. Hết lần này tới lần khác quyển 1, còn giữ lại mấy cái huyền niệm. Độc giả tự nhiên sẽ vô cùng chờ mong quyển thứ 2. Muốn thấy được đến tiếp sau này cố sự. Lần này ngược lại không có nhân mắng Sở Cuồng lão tặc là đoạn chương chó. Nhân vì mọi người rất rõ ràng thấy quỷ suy đăng quyển 1 là một cái hoàn chỉnh cố sự. Tinh tuyệt cổ thành bộ phận cũng không có đoạn chương. Ước chừng tam 40 vạn chữ nội dung. Độc giả đã nhìn đến phi thường hưng phấn rồi. Lâm Uyên tự nhiên cũng viết lên quỷ suy đăng quyển thứ 2. Dưới tình huống bình thường, Lâm Uyên là không có biện pháp có nhiều như vậy tinh lực. Lại phải họa manga, lại muốn viết tiểu thuyết. Cũng may bây giờ Lâm Uyên có tinh lực dược tề. Dập đầu tinh lực dược tề, Lâm Uyên cảm giác mình sức sống vô hạn. Về phần tinh lực dược tề giá cả, đắt là mắc tiền một tí. Nhưng mình không cũng là để kiếm tiền chứ sao. Có đầu tư mới có hồi báo. Mà ở Lâm Uyên bận rộn đến trung tuần tháng 6 thời điểm. Đạo diễn Dịch Thành Công bỗng nhiên liên lạc Lâm Uyên. Cũng mang đến cho hắn một cái tin tốt. Điện ảnh Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương hậu kỳ hoàn thành. Lâm Uyên biết được tin tức. Nhất thời tinh thần chấn động. Ngày thứ 2 liền chạy tới công ty. Cùng Dịch Thành Công gặp mặt một lần, cũng nhìn xuống thành phẩm. Khoan hãy nói, mặc dù diễn viên thay đổi, nhưng Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương hay lại là cái kia quen thuộc mùi vị. Ngược lại, lấy ánh mắt của Lâm Uyên đến xem, bộ phim này trả lại như cũ chịu tới vị. Khôi hài điểm cơ bản cũng diễn ra, bất quá hắn xem quá trình, ngược lại là không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Kịch bản hắn quá quen thuộc, ngược lại là Dịch Thành Công, làm điện ảnh đạo diễn, giống vậy quen thuộc kịch bản, lại nhìn rất là vui vẻ, gần như toàn bộ hành trình đều tại cười. Xem chiếu bóng xong, Dịch Thành Công thong thả một tình cảm xuống, mới quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên, điện ảnh đã tống thẩm, phỏng chừng không có gì xích độ vấn đề, tiếp theo liền phải cân nhắc chiếu phim truyện. Lâm đại biểu đi cùng điện ảnh bộ bên kia nói một chút. Được, Lâm Uyên gật đầu. Hắn nhìn vô số điện ảnh sách vở. Bây giờ cũng coi là hiểu thị trường người. Cho nên hắn biết đạo nhất bộ phim muốn lên ánh. Đầu tiên được bắt được điện ảnh cho phép. Bằng Lâm Uyên cá nhân rất khó làm được chuyện này. Phải nhất định có tinh mang ra mặt mới được. Chuyện này không khó làm. Tinh mang nếu đồng ý bỏ vốn quay chụp Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Không thể nào đối chế tạo xong điện ảnh xếp hàng phiến chẳng ngó ngàng gì tới. Trung quy phải giúp một tay bắt lại điện ảnh. Lâm Uyên mình cũng không có lam tinh các đại điện ảnh quan hệ. Điện ảnh thuộc về điện ảnh. Công ty nhập vào của công tư. Tinh mang điện ảnh muốn phải đặt ở điện ảnh chiếu phim cũng phải cùng điện ảnh giao thiệp. Có thể sẽ an bài xem mảnh sẽ loại để cho viện kẻ chỉ điểm nhìn một chút bộ phim này chất lượng. Đây là điện ảnh phương diện xếp hàng phiến căn cứ. Dĩ nhiên tinh mang bản thân phân lượng cũng sẽ bị điện ảnh cân nhắc ở bên trong. Thử nghĩ một hồi, nếu như Lâm Uyên là đơn thương thất mã chiến đấu, phía sau không có một công ty lớn chỗ dựa dưới tình huống. Muốn dựa vào một bộ đầu tư không tới ngàn vạn điện ảnh đi theo điện ảnh nói xếp hàng phiến truyện có bao nhiêu khó khăn. Khó như lên trời. Khác nói nhân gia có thể hay không vừa ý, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Coi như là thật thưởng thức bộ phim này. Điện ảnh phương diện cũng tuyệt đối sẽ đòi hỏi nhiều nói lên mua đứt loại phương án. Nhỏ bé cá nhân ở điện ảnh trước mặt căn bản không có đàm phán đối đẳng tư cách. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên gọi đến Lão Chu điện thoại. Điện ảnh nhiều chuyện nửa phải dựa vào Lão Chu hỗ trợ tranh thủ. Lâm Uyên nhớ Lão Chu đối Đường Bá Hổ điểm Thu Hương kịch bản nhưng là khen không dứt miệng. Cách chương.